Hàng Long Quyết, chương 13 giờ 13, 16 năm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thanh Từ chỉ là nhìn Mạc Diễm biểu tình khó nén kinh ngạc. Sau đó liền nhìn chằm chằm Tiểu Long Tử, trong mắt tràn đầy áy náy. Tiểu Long Tử thật sự rất khẩn trương, dương cung bạt kiếm mà trừng mắt nhìn Mạc Diễm, vội vội vàng vàng nói: "Không được đánh Trì Thanh, nàng không phải người xấu." Nàng cảnh giác mà gắt gao khóa Mạc Diễm, lại quay đầu nôn nóng nhìn Trì Thanh, vừa muốn đi qua xem xét thương thế của nàng ấy, lại sợ Mạc Diễm thừa cơ đối nàng ấy hạ sát thủ. Nhất thời tiến thoái lưỡng nan, nghe xong Tiểu Long Tử nói, Mạc Diễm từ kinh nghi biến thành không thể tưởng tượng, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Thực mau vẻ mặt của hắn âm trầm xuống, nghiến răng nói, ngươi còn biết nàng là người. Ngươi dám ở trước mặt ta bảo hộ con người, còn chưa tránh ra. Tiểu Long Tử dĩ nhiên không thuận theo, kiên trì nói, Trì Thanh khác với những tu sĩ kia, nàng vừa rồi còn ra tay cứu mạng thần dân ta. Nàng chỉ về hướng mà Hỏa Long vừa rời đi, giải thích. Lạc Thanh Từ bị thương, ngực buồn đau không thôi, ho khan vài tiếng, ánh mắt Mạc Diễm như lưỡi dao sắc bén ném về phía Lạc Thanh Từ. Râu rồng dựng lên, thần sắc âm lãnh mà căm ghét. Hắn hoàn toàn xem nhẹ lời Tiểu Long Tử, mở miệng trách mắng, ngu dốt đến cực điểm. Ta đã bảo phụ vương ngươi bỏ ngươi từ lâu, nhưng hắn vẫn một mực giữ lại. Nhìn xem, 300 năm mới phá xác mà ra, lại là Phó Đức Hạnh này. Nàng chính là nghĩ ngươi đơn thuần dễ bắt nạt, mới lưu lại mạng cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi một chút ký ức khi còn trong trứng đều không có? Ngươi đã quên phân thận chính mình sao? Từ Mạc Diễm lời này, Lạc Thanh Từ đã ý thức được. Mạc Diễm nhận ra Tiểu Long Tử. Nếu đã biết kia là điện hạ của Long tộc, ngữ khí của hắn sao lại như vậy? Lạc Thanh Từ nhíu chặt mày, mà Tiểu Long Tử cũng ngây ngẩn cả người. Há miệng thở đê ốc, vốn muốn hỏi cái gì lại nhịn xuống. Còn không mau lại đây, đám đạo sĩ thối kia sắp tới. Mạc Diễm ngữ khí nghiêm khắc, trước khi Tiểu Long Tử kịp nói gì, hắn đã há mồm phun ra một đoàn linh lực, đem nàng khóa chặt ở bên trong. Ngón tay Lạc Thanh Từ khẽ nhúc nhích, lại kiềm chế xuống. Tiểu Long Tử giãy giụa, không ngừng xé mở lưới linh lực, muốn thoát ra bên ngoài. Mạc Diễm lạnh lùng liếc Tiểu Long Tử một cái, người quá yếu. Kẻ yếu là không có tư cách bảo hộ người khác, càng không có tư cách mở miệng. Nàng cần thiết chết. Lạc Thanh Từ vẫn luôn chống thân thể, lẳng lặng nhìn Tiểu Long Tử, cảm xúc trong mắt quay cuồng, cuối cùng quy về bình tĩnh. Nghe thế, nàng đột nhiên giơ tay, lòng bàn tay linh lực hàn khí bức người, ngón tay tung bay, liên tiếp chém ra ba đạo băng xương màu xanh sắc bén. Một chiêu này tàn nhẫn lại mau, hơn nữa toàn bộ hướng Tiểu Long Tử mà đi. Tiểu Long Tử vốn chảo mãi không ra lưới linh lực nhốt nàng, đạo băng xương đầu tiên vừa tới đã chém đứt túi phép giải thoát cho nàng. Túi linh lực đột nhiên nổ tung, khiến Tiểu Long Tử không kịp phòng ngừa bị đâm bay ra ngoài. Không chỉ có như vậy, lưỡng đạo băng xương tiếp theo vô cùng hung ác, một trước một sau đuổi theo bổ về phía nàng. Đôi mắt đen thăm thẳm của Mạc Diễm trong phút chốc biến thành dựng đồng, hất đuôi quất mạnh vào Lạc Thanh Từ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Long Tử, do dự trong chớp mắt, vẫn là đuổi đi qua. Lạc Thanh Từ sớm có chuẩn bị, nương theo lực độ Mạc Diễm vung đuôi nàng bấm ngự phong quyết, đảo mắt kéo ra khoảng cách. Ánh mắt Lạc Thanh Từ cũng không có rời đi Tiểu Long Tử. Nàng rõ ràng thấy được trong mắt nàng ấy vẻ kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Tiểu Long Tử bị Mạc Diễm chộp vào trong tay, cặp mắt kia luôn luôn tràn ngập linh khí, trong suốt tựa lưu ly, trong khoảnh khắc ảm đạm xuống, ngơ ngẩn nhìn Lạc Thanh Từ. Theo sau nàng liều mạng giãy giụa, xích dương linh theo động tác nàng đong đưa, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Trì Thanh, này một tiếng Trì Thanh tràn đầy khóc nức nở, cắt qua dày đặc tiếng lục lạc vang, giống như lưỡi đao chui vào trái tim Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ khóe mắt lệ nóng doanh doanh, có chút không dám nhìn thẳng Tiểu Long Tử. Nàng rời mắt, Cắn răng hạ quyết tâm xé mở một cái truyền tống trục. Đảo mắt liền xuất hiện ở động phủ U Đàm, nơi từng là nhà của nàng cùng tiểu long tử. Nàng ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt quen thuộc, đứng yên thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi cong lưng ngồi xuống. Ngực đau nhức từng đợt cuồn cuộn, nhưng cũng không sánh được đau đớn sắc bén nơi trái tim nàng. Song phương cùng nhau trùng kích khiến nàng sống không bằng chết. Rất nhanh bạch y trên người nàng thấm đẫm mồ hôi. Nước mắt cuối cùng ngăn không được, từng giọt rơi xuống tựa như huyết lệ. Trái tim nàng giờ đây chỉ còn lại hoang vu. Thật là quá đau, ta đều phải khóc, ta như thế nào xui xẻo như vậy. Gương mặt nàng tái nhợt, một bên lau nước mắt một bên cắn răng kêu đau. Nhưng rốt cuộc khóc vì điều gì? Chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Nàng đã sớm chuẩn bị truyền tống trận để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới thật phải dùng nó. Rõ ràng nội thương trong người đã khôi phục không sai biệt lắm, như thế nào sẽ ở thời điểm này tái phát? Thậm chí luồng rét lạnh tận xương vốn đã biến mất lại trào ra. Ngay cả mồ hôi trên người cũng ngưng thành hàn băng. Không còn tiểu long tử ấm áp bên cạnh, nàng lạnh đến thẳng phát run, lập tức nằm trên mặt đất cuộn tròn. Chờ nàng tỉnh lại, thân thể phảng phất nặng tựa ngàn cân. Hôn hôn trầm trầm phát hiện thái dương đều xuống núi. Nàng một người nằm tại đây thế nhưng không bị yêu thú ăn. Dãy ruộng nhìn nhiệm vụ nhắc nhở. Âm thanh nhạt nhẽo của hệ thống truyền tới. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng. Lạc Thanh từ trợn tròn mắt nhìn. Không có khen thưởng sao? Không có. Đây là ngươi cần thiết hoàn thành. Lạc Thanh từ lần này không có điên cuồng phun táo. Chỉ là thấp thấp cười. Cục đầu xuống không nói nữa. Nàng không muốn dùng phương thức như vậy đưa tiểu long tử trở về. Nhưng hiện giờ cốt truyện đã hoàn toàn thoát ly nàng tưởng tượng. Nguyên lai thúc thúc là người mang nữ chủ đi. Cho dù nàng dùng phương thức gì đi chăng nữa cũng không thể chạy đi đâu. Vô luận thế nào, nữ chủ cũng phải đi con đường của chính nàng ấy. Nàng ban đầu nhúng tay đã can thiệp quá nhiều. Nhưng nàng làm như vậy, tiểu long tử nhất định thực thương tâm. Nhớ lại ánh mắt cuối cùng tiểu long tử nhìn mình, trái tim Lạc Thanh từ lại thổn thức lên. Nàng nằm liệt dưới đất, nhìn sắc trời chìm dần vào tăm tối, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, nàng bảo ta dạy nàng cách nhìn người, vậy nàng xem lúc này đã học được chưa? Đừng đặt quá nhiều niềm tin ở người khác, lúc gặp chuyện mới có thể bớt đi một phần tổn thương. Tiểu long từ cửa nát nhà tan, hai tộc huyết hải thâm thù, nàng ấy lại như vậy tin cậy nàng. Kỳ thật không phải chuyện tốt, chỉ hy vọng thúc thúc của nữ chủ dù không yêu thương nàng ấy, ngày sau cũng đừng như nam chủ trở mặt tổn thương nàng ấy. Bên kia, Mạc Diễm đứng trên đỉnh một ngọn núi, nhìn sơn cốc trước mắt bị bao phủ trong sương đen dày đặc. Lại nhìn tiểu long tử trên lưng bị hàn băng cắt qua. Ánh mắt lạnh nhạt, đã nhận được giáo huấn chưa? Ngươi thế nàng cầu tình. Nàng đối với ngươi lại không chút lưu tình. Ngươi nhớ kỹ, phụ vương ngươi, tộc nhân của ngươi chính là bị đám tiên môn dối trá kia tàn sát. Ngươi phải bắt bọn họ nợ máu trả bằng máu. Tiểu long tử nhìn hắn, con mắt đỏ bừng, ánh mắt dại ra, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói. Ngươi nhận thức ta, ngươi là ai, còn có nơi kia, là chỗ nào? Mạc Diễm dư quang liếc nàng, biểu tình lạnh nhạt. Ta là vương thúc của ngươi, Mạc Diễm, mà nơi đó, chính là chỗ chúng ta đang sống. Mạc Diễm nói xong, cũng mặc kệ tiểu long tử còn đắm chìm trong hoảng hốt. Lập tức mang theo nàng bước vào trong sương đen. Kỳ thật hắn cũng không ra tay cản lưỡng đạo kiếm băng kia. Nhưng tiểu long tử chỉ bị cắt mở một vết thương nhỏ trên lưng. Nữ nhân kia, thập phần cổ quái. Nàng rốt cuộc cho rằng hắn để ý an nguy của tiểu long tử. Hay là không thèm để ý đây? Lạc Thanh từ trong lòng cũng không dễ chịu. Tỉnh lại miễn cưỡng thay đổi thân quần áo. Ngồi ở kia phát ngốc. Nàng nhớ mang máng trong sách mơ hồ lộ ra một ít tình tiết. Mạc Diễm cũng không phải trưởng bối tốt. Tiểu long tử theo hắn vẫn sẽ chịu không ít khổ. Nhưng đây đã không phải chuyện nàng có thể nhọc lòng. Nàng lắc lắc đầu. Không thể hiểu được xuyên vào thế giới này. Nàng không có lựa chọn nào khác. Những chuyện kia đều là Tiểu Long Tử phải trải qua. Nàng chỉ là một người ngoại lai. Có tư cách gì xen vào? Chỉ có nghĩ như vậy mới có thể làm nàng dễ chịu chút. Bởi vì mang theo Tiểu Long Tử, nàng cũng không có toàn tâm dưỡng thương. Thiên Diễn Tông bên kia phỏng chừng đang muốn nàng xuất quan. Nàng cần thiết chạy về U Đàm. Hồi U Đàm không đến nửa tháng, Cố Chi Chiều tự mình đến gặp, yêu cầu Lạc Thanh Từ xuất quan. Bởi vì Tứ Phương Tiên Môn cùng Ngũ Đại Tông, Bát Đại Gia Tộc sắp sửa cử hành Đại Hội Tiên Môn ở Thiên Diễn Tông. Thiên Diễn Tông lại lần nữa vinh đăng đứng đầu tiên môn. Cố Chi Chiều trưởng quản tứ phương lệnh, thống lĩnh tiên môn các phái cùng quét sạch yêu ma làm nguy hại tu chân giới. Mà quan trọng nhất đương nhiên là Long tộc. Trong khoảng thời gian Mặc Diễm đưa Tiểu Long Tử trở về, tiên môn lại có không ít đệ tử chết trong tay Long tộc. Tiên môn thỉnh ra hàng Long thần mộc, trong ngoài siêu tầm một lần, bắt được 4 con rồng, toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Trải qua nhân Long chi chiến, tiên môn lãnh tụ thay máu. Từ đây các tu sĩ đồng lứa Lạc Thanh Từ đều vững vàng trở thành trụ cột các phái. Địa vị được tôn sùng. Thiên Cơ Tử như cũ đang bế quan. Lạc Thanh Từ thân phận không người hoài nghi. Thời gian còn lại chính là chờ chính văn bắt đầu rồi. Tu tiên vô 5 tháng. Thời gian như nước chảy. Trong nháy mắt đã 16 năm trôi qua. Kể từ lúc Lạc Thanh Từ xuyên thư. 16 năm. Hệ thống quỷ dị kia gần như đã biến mất, không có một tia động tĩnh. Nếu không phải thời điểm nhàn hạ nàng không ngừng hồi ức quá khứ 20 mấy năm nhân sinh chính mình, cùng với tình tiết trong quyển tiểu thuyết kia, Lạc Thanh Từ đều mau quên mất chính mình không phải người bản xứ nơi đây. Cứ dựa theo tính cách nguyên chủ mà sống, Lạc Thanh Từ ở Thiên Diễn Tông trôi qua vô cùng thuận lợi. Hoàn toàn không cần lo lắng lộ sơ hở. Chỉ là có một chuyện thật sự quá muốn mệnh. Nàng phát hiện thân thể chính mình càng ngày càng hàn. Cho dù giữa mùa hè cũng lạnh băng, mùa đông thế nhưng còn kết băng xương, khiến cho nàng rất sợ lạnh. Việc này đối một tu sĩ băng linh căn cảnh giới phân thần mà nói, thực thái quá. Thế cho nên Lạc Thanh Từ không thể thường xuyên tiến vào U Đàm. Cái này cũng chưa tính, năm xưa Long Vương gây cho nàng thương tích không nhẹ. Phía trước nàng còn có thể áp chế. Mấy năm nay nàng cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác hàn bệnh. Rét lạnh đau nhức khó nhịn. Nàng không khỏi nhớ tới ngày đó Thiên Cơ Tử nói nàng bị hạ cấm chế. Khẳng định liên quan đến hàn bệnh này. Nhưng trước mắt nàng còn không biết giải quyết như thế nào. Hỏi Cố Chi Chiều cũng không được đến tin tức hữu dụng gì. Nàng chỉ có thể nhẫn nại. Mười mấy năm qua đi, nàng đều cảm thấy chính mình muốn chết lặng. Mà mười mấy năm này, nàng hoàn mỹ sắm vai nguyên chủ, cùng Thiên Diễn Tông từ trên xuống dưới diễn đến thần sầu, chưa từng lộ ra một dấu vết nhỏ. So với đoạn thời gian cùng nữ chủ Sơ Ngộ đã hoàn toàn khác biệt. Ngay từ đầu nàng nghẹn đến mức chịu không nổi, liền lấy cớ đi nhân gian lịch luyện, đổi thân phận cùng người giao tiếp, đồng thời cũng tìm kiếm tin tức Tiểu Long Tử. Nhưng 2 năm gần đây, cũng không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác mình đã bị nguyên chủ đồng hóa. Nàng tình nguyện ở trong động phủ tu luyện cũng không muốn ra cửa. Tuy rằng vẫn luôn siêng năng tu hành, tu vi của nàng vẫn dừng lại ở phân thần trung kỳ, không có nửa điểm tiến triển. Cố Chi Chiều vì thế đến tìm nàng rất nhiều lần. Giang Nguyệt Bạch cũng đưa đến cho nàng rất nhiều đan dược, nhưng như cũ vô dụng. Nếu nàng không sớm ngày trở lại cảnh giới đại thừa, đối Thiên Diễn Tông mà nói là tổn thất không gì tả được. Trận chiến Đồ Long thiệt hại quá nhiều cao thủ tu chân giới. Các tiên môn đều đang nhìn chằm chằm lực lượng mới ở các môn phái khác, liền xem có hay không tin tức tốt truyền ra tới. Lạc Thanh từ cảnh giới bị hao tổn suốt mười mấy năm không lộ ra tiếng gió. Lúc này không biết vì sao bị đồn đãi ra ngoài, dẫn tới những người liên quan bóp cổ tay thở dài. Đương nhiên còn có rất nhiều kẻ thấy vui sướng khi người gặp họa. Thiên Diễn Tông cũng thật xui xẻo. Lão Tông chủ trọng thương bế quan, trưởng lão chết cùng phế đi không ít. Ngay cả Hoài Trúc Quân vốn được ca tụng là Đồ Long chiến thần, Thiên tài tuyệt diễm vạn năm có một của Thiên Diễn Tông cũng ngã tu vi. Nàng rớt từ đại thừa xuống phân thần liền rốt cuộc không khôi phục. Thần thoại này, xem như tan biến, thu được hệ thống nhắc nhở cốt truyện chính sắp bắt đầu. Lạc Thanh từ tâm tình không thể nào bình tĩnh, trộm ra Thiên Diễn Tông, đi tìm Trình Tố bằng hữu lâu năm của nàng. Trình Tố là một tán tu cùng nàng kết giao mười mấy năm nay. Dưới sự duy trì của nàng mở ra một tửu lâu tại tu chân giới. Bên ngoài bán linh tửu, bên trong bán đan dược cùng linh thảo kỳ chân. Việc kinh doanh rất khấm khá. Lạc Thanh từ ngồi ở tầng trên tửu lâu. Giờ phút này liền nghe đám đệ tử tiên môn dưới lầu đàm luận về chuyện của nàng. Đối những lời này, nàng đã sớm thấy nhiều không trách. Ngay cả đệ tử Thiên Diễn Tông đều thường thường ở sau lưng nàng nghị luận sôi nổi. Lạc Thanh từ cũng không để ý. Nàng vốn dĩ liền không phải cái kia kinh tài tuyệt diễm tu tiên gì đó. Bất quá nàng thật sự bực bội. Người khác xuyên thư đều bắt đầu từ phế tài. Sau đó giả heo ăn thịt hổ. Một bước nhảy vọt trở thành đỉnh cấp thiên tài. Đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Đến phiên nàng. Thời điểm xuyên qua bắt đầu từ thiên tài. Đại thừa cảnh trên cao khiến người khác dõi mắt trông theo. Đáng tiếc rơi vào tay nàng vốn là phàm phu tục tử. Sống sờ sờ thiên tài biến phế tài. Quá nghẹn khuất, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Lạc làm tổn thương Tiểu Long. Người đau khổ nhất chính là nàng. Về sau cũng chỉ có thể đêm đêm đền bù. Ha ha, bất quá, người họ Lạc trời định là công quân, cách chương.